Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thay đổi. Sáng sớm, Chutetsu Senmei trước sau như một ở trên sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa. Làm trụ cột nhất huấn luyện dậy sớm, là Chutetsu Senmei nhiều năm qua đã thành thói quen những năm gần đây. Trừ phi là bởi vì bị thương cần nằm ở trên giường tĩnh dưỡng bên ngoài. Chutetsu Senmei đều sẽ kiên trì làm trụ cột nhất huấn luyện. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, kiên trì Konoha 44 năm tháng 8. Chutetsu Senmei đã 11 tuổi rưỡi ở giai đoạn này. Cơ sở tu hành là tối không thể hạ xuống đối với phổ thông ninja tới nói. Tư tưởng của bọn họ là từ lờ mờ bắt đầu từ từ thành thục, bọn họ thường thường ở khi còn bé thập. Phần ham chơi. Thời niên thiếu thì lại ngóng trông mạnh mẽ nhẫn thuật, mãi đến tận sau khi trưởng thành, mới sẽ hối tiếc không kịp, đặc biệt là ở thời kỳ chiến tranh. Tuy rằng chiến tranh áp lực có thể kích thích mấy người bạo phát tiềm lực, thế nhưng thiếu hụt thời gian tu luyện, những người này tương lai thành tựu đều thập phần có hạn, cho dù là thời niên thiếu nắm giữ thiên tài tên Kakashi. Tương lai thành tựu cũng dừng lại với tinh anh thượng nhẫn mà Chutetsu Senmei ưu thế lớn nhất. Chính là, ở vừa sinh ra thời điểm liền nắm giữ thành thục tâm trí. Biết mình nên làm gì, cũng định ra một bộ tu hành kế hoạch, buộc chính mình nghiêm ngặt chấp hành xuống, tuy rằng cơ sở phương diện rất khó tăng lên. Thế nhưng mỗi tiến bộ một điểm, đối với Chutetsu Senmei tương lai đều có chỗ tốt cực lớn mấy năm tiếp theo. Chutetsu Senmei thân thể sẽ từ từ thành thục, chakra lượng cũng sẽ ở giai đoạn này tăng lên trên diện rộng. Cho tới nay tối quấy nhiễu Chutetsu Senmei vấn đề, cũng đem được giải quyết tiếp đó. Chỉ cần ở kinh nghiệm chiến đấu mặt trên được tăng lên, Chutetsu Senmei liền hoàn toàn có thể cùng một ít phổ thông thượng nhẫn một so sánh. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Chutetsu Senmei mang đội thượng nhẫn Narashikaku đã hướng về làng đệ trình Chutetsu Senmei. Thượng nhẫn xin, chỉ cần làng cao tầng thông qua xin, Chutetsu Senmei đem sẽ trở thành Konoha trong lịch sử trẻ trung nhất đặc biệt thượng nhẫn. Đánh vỡ nguyên tắc bên trong Hatake Kakashi 12 tuổi thượng nhẫn ghi chép ở nhiệm vụ mặt trên. Chutetsu Senmei từ lâu đạt đến có thể xin đặc biệt thượng nhẫn tư cách. Cho tới nay kém chỉ có thực lực và kinh nghiệm, thế nhưng từ Chutetsu Senmei cho tới nay biểu hiện đến xem, Chutetsu Senmei tư tưởng thành thục, do Chutetsu Senmei mang đội chấp hành nhiệm vụ đều là viên mãn hoàn thành. Hơn nữa lần này, Chutetsu Senmei bóc trần Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh sự tình. Kinh nghiệm mặt trên đã hoàn toàn hợp lệ, vì lẽ đó Narashikaku cân nhắc một phen sau khi lại hỏi qua Chutetsu Senmei ý kiến, liền hướng làng trình Chutetsu Senmei thượng nhẫn xin dùng Narashikaku tới nói. Coi như là làng vì tăng lên tiền tuyến ninja tinh thần, cũng sẽ chọn thông qua Chutetsu Senmei thượng nhẫn xin. Huống chi Chutetsu Senmei hiện tại đã có rồi trở thành đặc biệt thượng nhẫn tư cách, đối với tiền tuyến ninja tới nói, trong thôn xuất hiện thiếu niên thiên tài, liền mang ý nghĩa làng có người nối nghiệp, mà Konoha hỏa ý chí chính là thiêu đốt chính mình giỏi sáng đời kế tiếp, có thể giao phó tương lai đời sau. Những kia tiền tuyến ninja chiến đấu với nhau cũng sẽ càng thêm liều mạng. Trở lại Konoha một tháng này tới nay, Chutetsu Senmei danh tiếng đại thịnh, bởi vì cho tới nay đều ở Konoha bệnh viện trị bệnh cứu người. Konoha hầu như phần lớn ninja đều biết Chutetsu Senmei. Nhìn thấy Chutetsu Senmei cũng sẽ nhiệt tình tiến lên chào hỏi, đây cũng không phải là có ai đang trợ giúp Chutetsu Senmei tạo thế, mà là Chutetsu Senmei thông qua không ngừng nỗ lực, thu được lượng lớn Konoha ninja tán đồng. Ở tình huống như vậy, Chutetsu Senmei nếu như muốn mời chào một hai vì chính mình làm việc thủ hạ, có thể nói là hết sức dễ dàng. Thế nhưng trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, Chutetsu Senmei vẫn là từ bỏ ý định này. Hiện tại còn không phải lúc Chutetsu Senmei trưởng thành, vẫn không có thành thục. Hơn nữa Konoha giai đoạn này ninja cũng không có đặc biệt gì xuất chúng, đặc biệt là một khi mời chào thủ hạ sự tình bại lộ, còn rất dễ dàng gây nên đệ tam Hokage hiểu lầm Chutetsu Senmei muốn mời chào thủ hạ mục đích cũng có điều là vì giúp đỡ chính mình tìm hiểu tin tức. Nhưng nếu như là vì tìm hiểu tin tức, cùng với đi tìm những kia vô căn cứ ninja, còn không bằng tiếp tục cùng Uchiha Chizuru hợp tác đây, lấy Uchiha Chizuru ở Uchiha bộ tộc địa vị. Muốn thăm dò đến một ít tin tức vẫn là rất dễ dàng, chỉ cần Chutetsu Senmei có thể lấy ra đủ để đánh động kế hoạch của hắn. Khoảng thời gian này, Chutetsu Senmei vẫn luôn đang chăm chú nhẫn giới thế cuộc. Lấy Chutetsu Senmei hiện nay ở Konoha địa vị mà nói, ngoại trừ cơ mật tình báo, bình thường tình báo đều sẽ không gạt Chutetsu Senmei. Thông qua Akatsuna no Sasori sự tình, Chutetsu Senmei đã chứng minh năng lực của chính mình. Hay là đệ tam Hokage cũng chờ mong Chutetsu Senmei có thể thông qua những tin tình báo này phân tích ra một ít đối với Konoha có chuyện lợi. Đây cùng nham ẩn thôn chiến tranh đã cơ bản ổn định lại, Jiraiya ở tiền tuyến vững vàng. Nham ẩn thôn tuy rằng thế tiến công mãnh liệt, nhưng vẫn không thể nào đánh vào Hòa quốc quốc giới. Đệ tam Hokage sở dĩ đến hiện tại vẫn không có về phía trước tiến tăng binh, là bởi vì Vân ẩn thôn bên kia truyền đến một cái chấn động tin tức, bát vĩ Jinchuriki nổi khùng. Vân ẩn thôn cũng bởi vậy được một chút tổn thất. Tuy rằng đệ tam lôi ảnh dựa vào thực lực mạnh mẽ chế phục bát vĩ, cũng tuyển ra tân Jinchuriki, thế nhưng tục truyền đệ tam lôi ảnh ở đây chiến bên trong bị trọng thương, mãi đến tận hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng đệ tam lôi ảnh nhẫn thể thuật uy chấn nhẫn giới. Nhẫn giới hơi có chút thường thức người đều biết, đệ tam lôi ảnh thể chất cường tráng đến đâu, bị thương hay là thật sự. Thế nhưng trọng thương đến hôn mê bất tỉnh liền không nhất định. Hơn nữa một thôn Kage trọng thương, tin tức dĩ nhiên không có bất kỳ bảo mật biện pháp, nhanh như vậy liền truyền ra, cũng làm cho rất nhiều người không thể tin được. Chính là bởi vì muốn phòng bị Vân ẩn thôn, đệ tam Hokage mới không dám tùy tiện làm ra quyết định. Thế nhưng Chutetsu Senmei nhưng chờ không được, cùng Orochimaru ước định thời gian một ngày tiếp cận. Nghiên cứu thuốc căn bản không hề thành quả. Nếu như không thể đi nham ẩn thôn chiến trường thỉnh giáo Namikaze Minato phi lôi thần thuật, Chutetsu Senmei thật sự không dám tưởng tượng chính mình sẽ có ra sao hậu quả. Vì lẽ đó, vì có thể mau chóng đi tới tiền tuyến, Chutetsu Senmei suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định lại mạo hiểm một lần, để đệ tam Hokage đồng ý chính mình đi tới nham ẩn thôn chiến trường. Mà muốn thuyết phục đệ tam Hokage, còn cần từ tình báo phương diện vào tay. Bắt đầu căn cứ Chutetsu Senmei hiện tại có khả năng nắm giữ tình báo đến xem, Vân ẩn thôn cùng Vụ ẩn thôn hai người này làng chính là tốt nhất chỗ đột phá. Vân ẩn thôn vừa vượt qua bát vĩ chi loạn, nghỉ ngơi một phiên sau, thế tất sẽ gia nhập nhẫn giới chiến trường. Ở trong chiến tranh thu được lợi ích từ nguyên tác nội dung vở kịch đến phân tích, nham ẩn thôn vào lúc này hẳn là thừa dịp Konoha cùng Sa ẩn thôn đại chiến thời cơ, nhân cơ hội đánh lén Vân ẩn thôn, tạo thành đệ tam lôi ảnh bị một vạn tên ninja vây đánh chí tử đồng dạng. Nham ẩn thôn cũng trong cuộc chiến tranh này tổn thất nặng nề, cầu Kanabi một trận chiến chỉ có điều là chặt đứt nham ẩn thôn đường tiếp tế mà thôi. Một cây cầu lớn, dùng thổ độn nhẫn thuật dễ dàng là có thể chế tạo ra. Hà tất vì chuyện này cùng Konoha đình chiến đây? Chutetsu Senmei phân tích, hẳn là nham ẩn thôn ở đánh lén Vân ẩn thôn trong trận chiến ấy tổn thất nặng nề. Hơn nữa tia chớp vàng Namikaze Minato trong nháy mắt thuấn sát mấy chục tên ninja chiến tích, để Onoki không dám lại dễ dàng mạo hiểm. Chỉ có điều theo Sa ẩn thôn tạm thời lui ra, thổ ẩn thôn chủ lực bị Konoha ngăn cản, tất cả những thứ này tựa hồ đã không thể phát sinh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội, bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.